Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 5 của bộ truyện Kết hôn âm dương của tác giả Mạnh Tuấn trong khung giờ buổi trưa. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mở cửa bước vào, hai người được dẫn đến thẳng sân sau. Mảnh sân này được trồng rất nhiều cây liễu, là loại thuộc tính âm, khiến cho nơi đây vốn âm u lại càng thêm lạnh lẽo. Ở dưới gốc cây gần đó có một lão béo bụng phệ đang nằm trên một cây ghế dựa. Bên cạnh có một hầu gái đang mớm cho lão bắt máu nóng. Vừa thấy hai người đã lao vào mở cái con mắt hít của mình lên, phẩy tay cho hầu gái lùi đi. Sau đó chỉ tay vào hai cây ghế đối diện mà nói: "Thiếu phu nhân, chẳng hay cô và Lâm An công tử đến đây để làm gì?" Bích Nguyệt cởi mặt nạ ngồi xuống, mặt hơi nhăn lên mà đáp: "Tại sao ông lại áp thuế lên họ? Chẳng lẽ ông không biết quy tắc của Bạch gia?" Lão ta liền cười hăng hắc vài tiếng rồi trả lời: "Buồn cười thật, cô chẳng thấy bên ngoài thôn có hai chữ nghĩa trang hay sao? Những người ở trong này trước đây đều hấp hối sắp chết. Chính ta cho tìm người về cứu sống. Tất nhiên bọn họ phải đã xem như là người đã chết. Thế nên thử hỏi là ta phạm luật ở chỗ nào? Ta còn cho chúng ăn miễn phí. Một ít máu nộp lên cũng không phải là chuyện gì quá đáng." Ông... Lời lẽ của lão vô cùng sắc sảo khiến cho Bích Nguyệt tạm thời cứng họng. Lâm An ngồi bên cạnh cô, hai chân gắt chéo vào nhau thản nhiên nói: "Lão béo, bao nhiêu năm trôi qua ông vẫn vậy. Bỏ qua chuyện này đi. Hôm nay tôi đến muốn ông trả lại một vật cho Bích Nguyệt." Lão ta bỗng giật mình ngồi thẳng dậy, từng đợt mỡ trên người theo đó mà rung lên. Bàn tay vỗ mạnh vài cái rồi gật đầu cười lớn: "Hắc Lâm Màn, tất nhiên là tôi sẽ đưa. Cậu được việc đấy. Sau việc này phu nhân nhất định sẽ nói đỡ cho cậu vài câu." Bích Nguyệt ngạc nhiên quay đầu hỏi Lâm An: "Ông ta đang nói gì vậy, tôi không hiểu." Cậu ta mỉm cười không đáp mà vẫn ngồi ung dung hai chân, thản nhiên nhìn lão béo cầm bát máu đang uống dở nốc cạn một hơi. Lão đưa áo quẹt ngang miệng một cái, mặt ngoác ra hướng Bích Nguyệt mỉm cười: "Thằng già lòng đúng là không có phước hưởng hoa, nhưng mà ta lại không có như thế." Lời nói của lão cực kỳ lạnh lùng khiến cho cô có một cảm giác bất ổn, nhưng mà Lâm An lại không có biểu hiện gì, chỉ nhún vai một cái, ngước đầu lên cao hướng về căn phòng ở trên gác hai đầy mỉa mai kết lời: "Bạch phu nhân cứ ở mãi trong đó làm gì, sao không ra đây cùng chúng ta nói chuyện chứ?" "Bà ta ở đây, chuyện này là sao?" Cô liền kinh ngạc nhìn lên, thì ngay lúc này cánh cửa phòng trên gác hai đã bị người phía bên trong đẩy ra. Tiếp theo là bóng dáng của Bạch phu nhân xuất hiện. Trên khuôn mặt của họ vẫn lộ ý cười, ánh mắt thì lại ghẻ lạnh nhìn xuống chỗ của cô. Sau đó thì chậm rãi bước ra khỏi phòng, chậm rãi di chuyển xuống lầu một, đi lại sát cạnh ba người, dáng vẻ rất thản nhiên, vô cùng tự tin. Lúc này lão béo cất giọng nói với bà ta: "Liên Hương, có đúng thật là người này mang mệnh bát tự thuần âm không?" Bạch phu nhân chỉ gật đầu một cái đã làm cho lão ta sướng lên vì cười không ngậm được miệng. Bích Nguyệt lại càng lúc càng cảm thấy không ổn. Cô đang định mở lời thì bà ta đã nói ngang: "Lâm An làm tốt lắm, bây giờ cậu có thể đi được rồi đấy." Bích Nguyệt bị mấy lời nói ám muội này làm cho tò mò, cô không nhìn được nữa quay sang nhìn cậu ta: "Chuyện này là sao, anh giải thích đi." Nãy giờ cậu ta vẫn im lặng, trên môi nụ cười vẫn mở chứ không hề tắt. Bạch phu nhân thấy vậy thì khuôn mặt lại trở nên sắc lạnh, đầy mỉa mai nhìn Bích Nguyệt: "Mày đúng là ngu ngốc, bị hắn ta bán đi rồi mà không biết." Cô liền nhướng mày: "Bán, ý bà là sao?" Bà ta liền cười đắc ý trả lời: "Xà lòng nó không còn hứng thú với mày nữa. Chính mày là nguồn cơn của tất cả chuyện này. Mày nghĩ ta sẽ bỏ qua cho mày dễ dàng vậy sao? Nó không được thì tao sẽ để cho mày cho người khác làm nhục, khiến mày khổ sở sống không bằng chết. Mà tao vẫn không hiểu tại sao mày lại ngu như vậy. Mới gặp Lâm An có một hai lần đã tin tưởng đi theo. Nên nhớ Lâm An không phải là người họ Bạch, hắn là người của tao. Chính tao bảo hắn đưa mày đến đây. Ở phủ của tao không làm gì được, nhưng ở đây thì lại khác. Cậu vẫn còn chưa tin, đang định hỏi lại một lần nữa thì Lâm Màn đã đứng dậy kéo tay của cô ra sau lưng của mình, rồi nhếch mép thản nhiên đáp: Bạch phu nhân ơi là Bạch phu nhân, đến giờ bà vẫn còn không hiểu gì sao? Từ khi nào tôi là người của bà vậy chứ? Bà ta ngớ người khó hiểu. Là sao? Lâm An liền lắc đầu. Còn sao nữa, tay của bà có vấn đề hay sao? Đã bảo hôm nay tôi đưa cô ấy đến là để lấy một thứ, chứ không phải là giao cô ấy cho bà. Lão Béo cũng bất ngờ. Mày nói như thế là muốn làm phản? Một thằng nhãi như mày mà dám lật lọng hay sao? Người đã đến đây thì đừng hòng mà muốn thoát. Những lời của lão Béo, Lâm An cũng chẳng để vào tai. Ánh mắt chỉ nhìn về phía của Bạch Mưu Nhân mà nói: Cả người muốn động tay động chân ở đây thì tôi không còn gì để nói, nhưng mà chắc chắn một điều là cả hai người sẽ phải chết. Lão Béo thấy mình bị khinh thường thì nổi giận đùng đùng, bàn tay mập mạp đưa lên cao đang định đập xuống thì đã bị Bạch phu nhân cản lại. Mày khẽ cau: Lâm An, cậu đang đe dọa chúng ta ư? Lâm An thản nhiên đáp: Không có thể coi là như vậy. Bà nên biết tính tôi, khi không chắc chắn việc gì thì sẽ không có nói bừa. Chuyện tôi đem cô ấy đi đến đây thì Gia Khánh cũng biết. Nếu đi mà không trở về, ắt bà cũng biết hậu quả thế nào chứ. Bà ta liền bật cười vì lý do này, mắt liếc nhìn lão Béo. Gia Khánh, mỗi nó thì làm được gì? Ta còn biết quỷ nhỏ đó vì lão kia đã đi lúc tối. Việc ở đây không ai có thể nhúng tay vào. Thật là một lý do ngớ ngẩn hết sức. Vậy sao? Thế bà lại quên mất một người rồi. Là ai? Là người 20 năm nay vì cái chết của mẹ Gia Khánh mà chưa bước ra khỏi phủ chứ còn ai. Trước khi đi tôi đã để lại một bức thư. Chỉ cần qua canh ba đêm nay chúng tôi không về, ắt sẽ có người giao cho bà ấy. Đến lúc đó tính cả nợ cũ nợ mới, xem bà không còn cơ hội sống sót đâu. Ngay cả lão Béo này cũng vậy. Cậu nói ra không hề chớp mắt, thái độ lại vô cùng tự tin, khiến cho hai người kia hơi hốt hoảng. Lão Béo mặt mày lúc này cũng không còn ra vẻ tự tin như lúc đầu, bởi hồi này hết lão biết sự đáng sợ của Bạch bà. Bạch phu nhân cũng ngồi lạnh không kém, hít một cái thật dài. Lâm An, được, được lắm. Chuyện này nhất định ta sẽ nói lại cho đám người nhà họ Hắc. Lâm An nhếch mép. Tôi không quan tâm. Bây giờ chúng tôi có thể đi lấy thứ cần tìm rồi chứ? Bạch phu nhân trầm mặc, hai tay nắm chặt. Thứ gì? Ta không biết cậu nói gì. Lâm An ngước đầu về phía sau dãy nhà mà đáp. Bà không cần phải biết, chỉ cần mở cửa nghĩa trang là được. Nghe đến đây thì gương mặt của bà ta ngây dại. Nhưng ngay đến lúc này mà lão Béo bỗng cúi người ghé sát tai của Bạch phu nhân thủ thỉ gì đó, ngay lập tức khiến cho mắt của bà ta như là sáng lên. Cờ trên khuôn mặt cũng giãn ra, gật đầu liên tục mấy cái. Lát sau bà ta ngẩng đầu đáp. Được, chuyện này không thành vấn đề. Nhưng mà Bạch gia ta có một luật lệ. Bất cứ kẻ nào trong nghĩa trang đều phải ký khế ước bằng máu. Vào trong ấy sinh tử các người tự quyết, không liên quan gì đến bọn ta. Cũng coi như là bằng chứng ta không làm hại hai người. Nếu được thì có thể vào. Lâm An vẫn thái độ không đổi, ngáp một cái rồi bảo. Cứ làm như vậy đi. Đi theo ta. Lão Béo kia gật đầu, quay lưng vẫy tay ra hiệu cho bọn họ đi theo. Bích Nguyệt nãy giờ nghe cuộc đối thoại của ba người cũng hiểu ra đại khái sự việc. Lâm An này quả là không phải là người đơn giản. Nhưng mà điều làm cho cô khó hiểu là anh ta muốn tìm vật gì. Sao lại bảo lấy lại cho cô mà phải mạo hiểm như vậy? Nhưng cho dù là nghĩ nát óc cũng không tìm ra được kết quả. Lúc này cô để ý xung quanh mới nhận ra vì sao nơi đây lại được gọi là nghĩa trang. Nhìn bao quát cả cái thôn này, nó giống như là một ngôi mộ thì đúng. Có lẽ những gì cô thấy chỉ là vẻ bề ngoài, bên trong như đang che giấu đường vào nghĩa trang thực sự. Cũng không biết sắp tới sẽ nguy hiểm đến mức nào mà phải ký khế ước cam đoan kia. Cô được lão Béo dẫn lên lầu 2, tiếp tục nhìn về phía hai hành lang, cách vài mét lại có một cửa phòng. Đi tới cuối đường đi cầu thang gỗ chật hẹp, cô vô tình dẫm lên mặt cầu thang lung lay sắp đổ. Thật khó tưởng tượng là vẫn có người sống ở đây. Theo tiếng lắc lư cót két tới cuối hành lang tầng 2, tại căn phòng cuối cùng thì lão béo dừng lại. Một hơi đẩy cửa bước vào. Cảnh bên trong làm cho Bích Nguyệt trông thấy mà sừng sốt. Vì sau kính cửa phòng này không hề có bất cứ thứ gì ngoài một mảnh không gian tối om. Khi đã mở cửa thì ánh sáng bên ngoài cũng đổ vào, chỉ để lộ ra một viên đá tảng nhỏ khắc hai chữ nghĩa trang màu đỏ được đặt ở chính giữa căn phòng trống mà thôi. Lão ta đến trước tảng đá đó nói: hai người nhỏ giọt máu lên trên tảng đá này thì có thể đi. Lâm An gật đầu cùng Bích Nguyệt làm theo. Khi xong xuôi thì ngay lập tức từ bức tường gạch phía sau bỗng rung động, một mạch tách ra làm hai như là hai cánh cửa, để lộ ra một lối đi được bao phủ bởi sương mù đặc quánh. Lão béo không nói gì thêm, chỉ nhếch mép lùi ra đằng sau, đi ra ngoài đóng cửa lại. Khi cô đã suy nghĩ rốt cuộc phía sau cánh cửa này thì dẫn đi đâu, thì Lâm An từ phía trước đã nắm tay cô dẫn vào trong làn sương mù, mở miệng: Bích Nguyệt, cô phải đi theo sát tôi. Chúng ta sẽ phải đi đến một nơi vô cùng nguy hiểm. Thể chất của cô đặc thù, dễ thu hút ma quỷ. Cô ngẩn ra nhưng vẫn gật đầu một cái. Vừa bước ra màn sương, hai người đã đặt chân đứng dưới một ngọn núi nhỏ. Dưới ánh sáng ban ngày, nó cũng giống một ngọn núi bình thường. Cây cối tươi tốt, trông khá là dễ chịu. Bích Nguyệt liền trầm trồ: không ngờ ở cái thôn này lại có một ngọn núi. Lâm An liền gật đầu mà nói: ngọn núi này là bí mật của Bạch Sa, chưa từng có người ngoài vào mà trở ra được. Thế nên bà ta có thể để chúng ta vào mượn nó giết người mà không bị liên lụy. Cô liền nhướng mày: nguy hiểm đến mức độ như vậy hay sao? Mà anh đưa tôi đến đây tìm cái gì vậy? Lâm An cười mà nói: thứ mà Trần Liên Hương muốn có. Cô nghe vậy thì ngạc nhiên thêm lần nữa. Cái con người này hình như là mọi chuyện bí mật trên thế gian anh ta đều nắm trong lòng bàn tay. Thứ mà Thiên Hương muốn tìm là bí mật của nhà họ Bạch thì tại sao người ngoài như anh ta lại hiểu rõ như vậy? Còn có ý nói nó là của cô nữa. Rốt cuộc tên Lâm An này che giấu thứ gì đây? Chuyện này cô không thể giải thích nổi, nhưng mà trong lòng đã có một chút gì đó đề phòng. Con đường trên núi vốn hoang vu, không hề có dấu tích của con người để lại, cũng không có dấu vết của động vật hay là chim chóc. Khắp nơi chỉ là một mảng không gian tĩnh mịch, đầy u ám. Nói một cách dễ hiểu là trông nó như một khu rừng chết chóc vậy. Bởi không có người, tất nhiên là sẽ không sinh ra đường mòn, cây dại gai gốc mọc khắp nơi. Thế nên để đi lên cao là rất khó khăn. Mới một canh giờ trôi qua mà đã khiến cho cô mệt lử thở hổn hển. Trái lại, Lâm An lại tỏ ra nhanh nhẹn, thản nhiên dẫn cô xuyên qua rừng một cách thành thục, không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Khi mà hai người đi đến sườn núi, anh ta dừng lại một chút, dùng tay gạt mảnh rừng cây dại ra trước mặt. Phía trước mặt của hai người đột nhiên xuất hiện một tấm vải màu trắng, nơi được treo ở trên một cành cây thõng xuống phía dưới. Lâm An thấy như vậy bước tới trước hai bước rồi ngoảnh mặt bảo: hình như kia là mảnh vải của ai đó tự tử mà. Cô nhìn nút thắt kia là biết. Cô liền trông theo rồi trong lòng hơi khó hiểu: ủa sao lại tự tử? Đây là nghĩa trang, chẳng phải nơi này không có ai sống ư? Tôi biết đâu được chứ, tôi cũng như cô lính lần đầu. Lâm An cũng lắc đầu bước nhanh về phía cái thòng lọng đó. Bích Nguyệt lại gần, sau đó đưa tay lên sờ xem chất liệu vải rồi nói: đây là lụa, loại hàng sang bền nhất mà tôi biết. Phơi mưa phơi nắng thế này mà vẫn giữ được độ mềm thì chắc nó cũng đã treo ở đây được 2-3 năm. Anh tỏ vẻ ngạc nhiên: sao cô biết được hay vậy? Gia đình tôi vốn hành nghề nuôi tầm dệt lụa, chỉ cần sờ là biết. Mà khoan đã, ở kia hình như có gì đó. Bỗng cô đưa tay chỉ về phía xa, nơi đó xuất hiện một căn lều được dựng bằng gỗ, bên ngoài đậm mốc meo ẩm ướt, rêu phủ xanh một mảng. Hai người chậm rãi bước tới, Lâm Màn đưa tay nhấc một tấm gỗ chắn ngang lối vào đặt sang một bên, sau đó thì ngó đầu mắt nhìn vào bên trong. Nhưng mà trong đó anh không thấy có ai. ngoài một tấm gỗ nhỏ phủ vải mỏng bên trên làm thành chiếc giường. Bích Nguyệt lại thấy dưới nền đất ẩm ướt bên ngoài có dấu chân người còn rất mới, có vẻ như là chủ nhân của chiếc lều gỗ này đã bỏ đi đâu đó. Lâm An sau khi xem xét kỹ lưỡng thì bảo, thật không ngờ là ở đây lại có người sinh sống. Nhìn dấu chân này còn mới, chắc là đi đâu đó rồi. Để chỗ khác thử xem có gặp hay không. Bích Nguyệt gật đầu, vừa đang định rời đi thì đột nhiên cảm thấy hình như có ai đó vỗ vai của cô liền hỏi, gì vậy? Lâm An liền ngơ ngác, sao cô nói gì? Bích Nguyệt chợt cảm thấy không đúng, cô bỗng quay đầu lại thì đã bị dọa cho sợ hãi, cả người loạng choạng lùi về phía sau ngã bịch xuống đất. Ở phía trước mặt cô lúc này không biết từ bao giờ xuất hiện một xác đàn ông, chân bị buộc bởi một sợi dây leo lủng lẳng trên cành cây. Mới vừa nãy là tay của nó chạm trúng vai của cô. Trông qua cái xác này đã được mấy ngày rồi, toàn thân của nó bốc mùi, có vô số con ruồi bay xung quanh, sắc mặt của nó tái mét, lưỡi lè ra ngoài, hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào cô, mặt đầy u oán. Lâm An lập tức kéo cô đứng dậy. Đừng sợ. Cô thở gấp, đưa tay xoa nhẹ trái tim đập mạnh của mình rồi bảo, tí nữa bị dọa chết. Lâm An bật cười, sau đó cùng cô kiểm tra cái xác. Có vẻ người này mới chết được mấy ngày, trên người cũng không có vết thương chí mạng nào hết. Nhưng anh lại ngạc nhiên rồi nói, hình như người này là người nhà họ Bạch thì phải. Cô nghi ngờ hỏi, sao anh biết hay vậy? Lâm An liền trả lời, không có dấu vết ngoại thương hay là nội thương, thường thì thể chất người nhà Bạch gia rất khác với tộc khác. Cho dù chết đi, cơ thể vẫn sẽ tự động hồi phục phần thô trên cơ thể. Ví như anh ta bị cắt cổ đi thì sau khi chết ra vẫn còn lành được, miễn là vẫn còn đủ máu trong người để tự tái tạo. Cô nghe như vậy thì gật gù, sau đó thì ngạc nhiên hỏi lại, ý anh là người này bị giết sao? Lắc đầu một cái, Lâm An cúi người cầm lấy một mảnh đá sắc rồi rạch mạnh trên cổ tay cái xác, nhưng máu vẫn không có chảy ra nữa. Anh thở dài mà nói, máu đã cạn rồi, bây giờ tôi không rõ lắm, cứ đi tiếp thôi. Sau đó là hai người bỏ đi. Bích Nguyệt biết nếu cô chỉ nhìn thấy xác chết thì chắc chắn không bị dọa cho sợ hãi như vậy. Điều thực sự khiến cô cảm thấy kỳ lạ là khi cô vừa mới Lâm An đi đến, rõ ràng không hề trông thấy bất cứ cái xác nào ở đây. Nhưng mà tại sao cô vừa xoay người, cái xác lại đột nhiên xuất hiện? Cô nhận ra sâu sắc rằng ngọn núi này thực sự rất quỷ quái, dường như có một thế lực nào đó đang cố tình đùa giỡn hai người vậy. Khoảng nửa canh giờ tiếp theo, hai người băng rừng cũng gặp thêm ba cái xác chết tương tự như vậy, nhưng dấu vết để lại hoàn toàn là bằng không. Khi bọn họ leo lên đến đỉnh núi, bỗng nhiên một khoảng đất bằng phẳng không một ngọn cỏ xuất hiện trước mặt. Phía bên trên đất đỏ là một căn nhà lớn mang phong cách kiến trúc thời Lý Trần, trông vô cùng hùng vĩ tráng lệ. Tấm biển treo trên cửa dính đầy mạng nhện và được viết bằng một nét mạnh mẽ đành thép, Bạch gia chi mộ. Lâm An ra hiệu dừng lại và khẽ nói, thì chúng ta cần tìm ở trong này. Cửa đứng bên cạnh Lâm An vừa thấy tòa nhà này bèn khẽ thì thầm, thì cứ như cảm thấy sao sao đấy, nơi này không được tốt lành cho lắm. Tất nhiên là mấy đời tổ tông nhà họ Bạch đều chôn ở đây, oán khí làm cho cô sợ hãi cũng đúng. Đừng nghĩ nhiều nữa, đi theo tôi. Anh ta mỉm cười một bước tiến lên, đưa tay đẩy cửa. Kết một tiếng, cánh cửa chắn ngang đã bị đẩy ra, bọn họ cùng nhau tiến vào trong mảnh sân. Nhìn xung quanh một chút thấy mọi thứ vẫn còn bình thường, nhưng cô lại phát hiện ra điều gì liền bảo với Lâm An, anh có cảm thấy nơi này sạch sẽ quá mức hay không? Chẳng phải là không có ai ở đây hay sao? Ngay khi cô vừa dứt lời thì bỗng nhiên một làn gió lạnh thổi qua, từ phía sau lưng của bọn họ hai người cùng lúc đều cảm thấy vai của mình lạnh buốt như bị thứ gì đó đặt lên. Họ chưa kịp ngoái đầu nhìn lại hay phản ứng gì đã bị thứ gì đó kéo lấy, hất văng ra bên ngoài cửa, lăn lộn xuống mặt đất. Lâm An lần đầu tiên trong ánh mắt lên một tia hoảng sợ, anh chật vật bỏ dậy đỡ theo Bích Nguyệt. Hai người cùng lúc trông vào nhưng lại không hề phát hiện có bóng người hay bất cứ thứ gì ở đó. Chợt ngay lúc này thì từ phía trong của ngôi nhà kia vang lên âm thanh của một bà lão, giọng nói trầm lắng già nua cú uất đến đáng sợ. Không được kẻ nào tự tiện bước vào bên trong, đến từ đâu hãy trở về nơi đó. Từng chữ đầm vào tai của Bích Nguyệt, làm cho cô cảm thấy linh hồn như là rung lên từng chập. Cô vội vàng quỳ xuống dưới đất hướng về trong mà quỳ. Còn là Bích Nguyệt là con dâu của họ Bạch. Lâm An cũng quỳ xuống vái lạy. Con là Lâm An, là huyết thống của nhà họ Bạch. Lần này đến đây con muốn lấy lại di vật của mẹ con để lại, mong tổ tiên cho phép được vào. Sao anh nói gì? Anh họ Bạch, chuyện này là như thế nào? Lần này Bích Nguyệt thực sự choáng váng. Lời của Lâm An là như thế nào? Chẳng phải anh ta là người họ Hắc ư? Sao bây giờ lại nhận mình là người họ Bạch? Ngay lúc mà cô đang hoài nghi thì phía trước mặt họ không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bóng người. Cô ngẩng đầu thì thấy đó là một bà cụ đã già nua, toàn thân mặc áo trắng đã rách nát, tóc bạc một đầu xù xòa. Đặc biệt đôi mắt của bà lão này lại đục ngầu một mảng, trông như bị mù. Bà ấy đưa tay xuống sờ lấy khuôn mặt của Bích Nguyệt cùng với Lâm An. Không phải là thức ăn đã được đưa đến, cô gái này rất xinh đẹp, là con người mang mệnh bát tự thuần âm. Được được, tốt lắm. Còn chàng trai này bát tự thuần dương, quen rất quen, hệ như là 10 năm trước có đến một lần. Lâm An liền gật đầu. Đúng là 10 năm trước còn có đến, nhưng mà đến đây lại bị ai đó đuổi về. Chẳng lẽ người đó là bà sao? Bà lão bỗng bật cười lớn rồi nói: ta ở đây gần 100 năm, chẳng lẽ còn ai khác? Bích Nguyệt sợ hãi suy nghĩ, bà cụ này ở đây được gần 100 năm, lại còn nói họ không phải là thức ăn. Vậy thì mấy cái xác ngoài kia là do bà ta giết hay sao? Căn nhà ở sườn núi cũng có lẽ là của bà ấy. Nhưng mà điều làm cho cô khó hiểu nhất là tại sao lại có người sống lâu được như vậy? Bà lão mồ bỗng quay lưng, dường như đọc được suy nghĩ trong đầu của cô, bà ta liền bảo: ta từng là một bạch vô thường, đương nhiên là tuổi thọ của ta phải dài rồi. Nói đi, hai đứa muốn vào trong mộ thăm ai? Lâm An liền cúi đầu mà đáp: mộ của mẹ. Có một canh giờ, nếu không ra sẽ chết, đó là luật. Bằng vừa nói xong câu thì thân người đã tan biến đi lúc nào. Lúc này hai người đứng dậy, Bích Nguyệt nhướng mày cố tình đứng cách xa Lâm An, mí mắt hơi cong lên nghi ngờ nói: anh rốt cuộc là họ Hắc hay là họ Bạch? Mộ của mẹ anh là ai? Lâm An liền thở dài đứng dậy, không có ý định trả lời câu hỏi của Bích Nguyệt, mà trực tiếp nhấc chân bước vào trong ngôi nhà cổ, nơi chôn cất nội tộc của nhà họ Bạch. Bích Nguyệt mặc dù trong lòng rất khó chịu, bao nhiêu câu hỏi cứ chạy ngang trong đầu, nhưng mà Lâm An không nói thì cô cũng chẳng còn cách nào có thể ép được, đành theo cậu ta chậm rãi đi vào trong tòa nhà. Nơi đây trống trải, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, dường như là không có bất cứ vật sống nào. Có vẻ như là Lâm An biết nơi này khá rõ. Cậu ta nhanh chóng đi vào sân sau, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Ở sân sau có khoảng chục căn phòng nhỏ được xây sàn sắt bên nhau. Bình thường mọi căn nhà ở bên ngoài đều hướng về phía nam để lấy ánh sáng, nhưng những căn phòng ở đây đều hướng về phía bắc. Không chỉ có như vậy, các cửa sổ của nó đều đóng kín, cứ như sợ ánh mặt trời chiếu vào vậy. Tưởng ấy cũng đủ làm cái ngôi mộ khổng lồ này càng thêm lạnh lẽo, âm u khó tả. Trước mỗi căn phòng ở đây đều có đặt một tấm bia đá chắn ngang lối vào, hình như bài vị của người đã chết được người ta dựng nên. Bích Nguyệt trông qua từng cái thì thấy tên thay là họ của người chết đều bắt đầu bằng chữ Bạch. Lâm An im lặng dẫn theo cô đi qua mấy tấm bài vị. Sau đó một lúc thì bỗng nhiên anh dừng lại trước một căn phòng nhỏ, nơi mà tấm bị đá trước phòng để một cái tên lạ lùng khác biệt: Nguyễn Như Lan. Cô hơi ngạc nhiên, vừa nhìn sang thì đã thấy Lâm An dập gối quỳ xuống đất, đôi mắt đen đã ẩn ngực nước mắt, miệng nghẹn ngào cất lời: mẹ, con trai đến thăm mẹ đây. Bích Nguyệt chưa hiểu, nhưng mà nhìn dáng vẻ cậu ta đau khổ, trong lòng cũng ngậm ngùi. Cô ngồi xuống rồi vái vào tấm bia. Bỗng nhiên ngay lúc này đây, cô cảm thấy như có một luồng hơi thở kỳ dị phát ra. Cô run rẩy ngẩng đầu lên, dồn mắt về phía căn phòng phía sau bi đá, mặc cho Lâm An vẫn còn quỳ ở dưới đất. Cô tò mò đứng dậy đi vòng ra phía sau tiến lại. Khuôn mặt xinh đẹp từ từ áp sát vào cửa sổ, dán mặt lên một khe hở nhỏ trên đó nhìn vào. Cái cỡ khe nứt vừa vặn để cô có thể nhìn thấy cảnh tượng trong phòng. Nhưng ở bên trong lúc này những gì cô trông thấy đều là một màng tối om như mực. Bỗng lúc này hai mắt của cô tự nhiên cảm thấy khó chịu như bị bụi bay vào, làm cho nó chớp chớp liên tục. Cô đưa tay rồi mắt lên đó mấy cái. Sau khi mở mắt lại, hai đồng tử hai bên đã biến thành một đôi mắt mèo sáng quắc. Lần nữa nhìn vào thì toàn bộ căn phòng như đã hiện ra rõ ràng như ban ngày. Căn phòng này thực chất là rất to, ở giữa một chiếc quan tài bằng gỗ, bên cạnh nó là một chiếc bàn trang điểm. Còn lại thì trống không. Kể là ở chỗ tại sao lại đặt một cái bàn trang điểm ở đây. Hơn nữa trong phòng vốn không có quá nhiều bụi bẩn, xem ra rất sạch sẽ, không giống như là một ngôi mộ bỏ hoang chút nào. Bỗng nhiên ánh mắt của cô vô tình chạm vào chiếc quan tài cao khoảng 1 mét, rộng dài 2 mét. Không quanh quan tài được làm bằng gỗ, ở giữa sơn đỏ tuy năm tháng trôi qua đã khiến cho nó bị phai màu, nhưng vẫn tàn lưu chút sắc màu rực rỡ. Đang lúc định quay mắt đi thì bên trong bỗng vang lên một tiếng két nhẹ. Bích Nguyệt giật mình, cái cảnh tượng tiếp theo đã dọa cho cô tí nữa chết cứng cả người. Bởi vì trong chiếc quan tài ấy cô đã thấy một người phụ nữ. Cô ta đang ngồi từ trong quan tài đứng dậy, phút chốc đã ngồi bên cạnh cái bàn trang điểm. Là một phụ nữ áo trắng, cô ấy đang ngồi quay lưng lại Bích Nguyệt. Tuy trước bàn trang điểm có tấm gương nhưng đã bị đầu cô ấy che mất, bởi vậy cô không còn cách nào để nhìn thấy mặt cô ấy. Từ hình thể sau lưng có thể thấy đó là một cô gái trẻ, tầm 22-23 tuổi gì đó. Tay của cô ta cầm một chiếc lược gỗ màu nâu đang từ từ chải tóc. Tóc cô ấy vừa dài vừa đen phủ tới ngang hông. Cô ấy hơi hiêng người, tay phải cầm lược, tay trái đỡ tóc giống như là thác nước đang đổ lên sườn. Cô cứ như vậy mà trước bàn trang điểm, hình như tất cả tâm trí đều tập trung vào chải và chải. Bích Nguyệt thật sự sợ hãi, nhưng cô cố nén nhìn để không hét lên mà khẽ khàng lùi lại một bước, thì mới phát hiện chân của mình đang mềm nhũn. Cô lập tức quay lại nhìn Lâm An, quệt mồ hôi trên trán, nhưng mà vẫn không dám thốt lên, bởi vì cô gái đó vẫn ở ngay sau cánh cửa này. Phát hiện ra biểu hiện của cô có chút kỳ lạ, Lâm An cũng đứng dậy, vội lau đi ở ngực nước còn đọng trên khóe mắt, tiến lại gần mà hỏi nhỏ: cô sao mồ hôi nhiều vậy? Bích Nguyệt ớn lành lặng thinh không nói, cứ chỉ tay qua kẽ hở bảo anh ta nhìn vào trong. Lâm An không hiểu cũng làm theo, nhưng chỉ một lát rồi lắc đầu: có thấy gì đâu. Cô ghé sát người của anh rồi lập cập nói: có một người phụ nữ ở trong đấy, cô ấy từ trong quan tài ngồi dậy. Nghe vậy thì sắc mặt của cậu ta khẽ đổi, chẳng nói gì thêm lập tức đẩy cánh cửa phòng bước vào bên trong. Ánh sáng yếu ớt của mặt trời rọi vào soi sáng cả căn phòng, nhưng mà lần này lại hoàn toàn không có bóng người nào ở đây, mà vẫn chỉ có một cái quan tài và bàn trang điểm mà thôi. Bích Nguyệt hơi run tay chỉ về quan tài: rõ ràng là tôi thấy cô ấy ngồi trong đó ngồi dậy cơ mà, sao bây giờ lại... Lâm An thở dài: là cô nhìn thấy mẹ tôi. Cô liền giật mình: cái gì? Mẹ anh? Nếu là vậy thì bà ấy chết rồi mà. Nếu là ma thì cũng không thể trẻ như vậy được. Tôi thấy đó là một cô gái khoảng 23 tuổi mà thôi. Lâm An hít một hơi dài bình tĩnh nói: ai bảo cô là mẹ tôi đã già chứ? Bà ấy mất lúc sinh tôi ra. Nghe đến đây thì trong đầu của Bích Nguyệt bỗng ong lên, những chi tiết xảy ra cứ liên tục trôi chảy trong đầu của cô. Mẹ của Lâm An chết sớm còn trong lúc sinh anh ta ra, lại còn anh ta tự nhận là người của nhà họ Bạch. Mệnh bắt từ Thuần Dương như là Gia Khánh, còn nữa, nơi này là chỗ an táng của nội tộc. Nhà họ Bạch không thể có người ngoài chôn cất ở đây. Mà người đã chết này lại mang họ Nguyễn, không hề thuộc trong 4 gia tộc. Vậy thì chỉ có một đáp án duy nhất. Bích Nguyệt là một người thông minh, tất nhiên cô hiểu được những vấn đề như thế này dẫn đến kết quả như thế nào. Nhưng cho dù là như vậy, cô vẫn muốn chắc chắn, lấy hết can đảm hỏi Lâm An một câu. Anh sinh ngày 15 tháng 7. Anh ta không cố ý giấu giếm, gật đầu nhẹ. Đúng vậy. Cô vội vàng bịt lấy miệng, lý nhí nói. Đừng nói với tôi là anh và Gia Khánh là... Cô vừa nói đến đây thì cánh cửa chắn ngang lối vào bỗng nhiên đóng sầm lại. Bóng tối đặc quánh một lần nữa bao phủ khắp căn phòng. Điểm sáng tồn tại duy nhất lúc này chính là đôi mắt mèo sáng quắc như là trăng rằm của cô mà thôi. Đột nhiên toàn thân của Bích Nguyệt ớn lạnh một cái, dùng mình kéo lấy tay của Lâm An chỉ trỏ về phía quan tài. Cô ấy... Cả hai liền nhìn theo thì từ trong quan tài một người phụ nữ áo trắng từ lúc nào xuất hiện. Cô ấy đứng thẳng người dậy, mái tóc dài suôn mượt đã được buộc gọn lại. Khuôn mặt trắng bệch như là xác chết, nổi bật giữa không gian tối om. Nhưng mà dù vậy thì cũng không thể che nổi sắc đẹp của cô ấy. Đây là mẹ của Lâm An, tên của bà là Nguyễn Như Lan. Người này rất giống với lại Lâm An, có thể nói rằng vẻ mặt anh tuấn này của cậu ta quả nhiên là thừa hưởng của mẹ. Hai người giống nhau như là một khuôn đúc thành. Chả trách mà 10 năm trước Lâm An giả gái lại làm Gia Khánh mê như điếu đổ. Vừa thấy người đó bước ra, cậu ta ẩn ẩn nước mắt, lập tức quỳ xuống nỉ non. Mẹ, con trai bất hiếu, giờ mới đến thăm mẹ được. Cô ấy đi xuyên qua quan tài, cả thân người như là muốn đổi, cả thân người như là được gió thổi đi nhẹ nhàng thanh thoát vô cùng. Rõ ràng đây không phải là thể xác con người mà là linh hồn của Như Lan. Cô ấy bước lại dừng trước mặt của Lâm An, bàn tay thon đẹp khẽ vuốt lên má của cậu. Gương mặt nở ý cười, khóe miệng trúng chím như là hoa đã nở. Con trai của mẹ đây sao? Đã lớn thế này, thời gian như là một giấc mộng vậy, con tên là gì? Lâm An bấy giờ khóc nấc lên như một đứa trẻ. Cậu giằng tay ôm lấy mẹ của mình nhưng bàn tay lại ôm vào không khí. Cậu mỉm cười nghẹn ngào mà nói, con tên là Lâm An. Lâm An, cái tên thật là đẹp. Người phụ nữ gật đầu rồi quay sang Bích Nguyệt, gật đầu có lời khen ngợi. Hẳn đây là vợ con rất là xinh đẹp. Bích Nguyệt lần này không còn sợ hãi như là lần trước, cô cúi đầu nói khẽ. Không, con không phải là vợ của anh ấy. Hồn ma của Như Lan thoáng ngạc nhiên, sau đó đưa tay chạm vào má của cô, miệng khẽ nở một nụ cười. Vậy ra đây là vợ của anh trai nó. Ta cảm thấy có huyết thống của ta chảy trong người con. Con từng bị nó cắn phải không? Tuy đã phần nào đoán trước được kết quả, nhưng mà những lời như hồn ma của Như Lan nói ra quả thật rất có trọng lượng. Nó chính như là xác thực những dòng suy nghĩ của cô. Tin này thực sự chấn động đến nỗi Bích Nguyệt phải giật mình sững sờ, rồi mới có sức run giọng mở miệng nói. Gia Khánh là con của cô, Lâm An cũng là, hai người họ là anh em. Hồn ma của Như Lan bỗng dừng lại, sắc mặt của cô ấy có chút buồn bã. Thì ra nó tên là Gia Khánh, thật là muốn biết mặt mũi nó như thế nào. Cũng chỉ vì ta ra đi quá sớm, ngay cả mặt của hai đứa con trai cũng không thể nhìn thấy, ngay cả tên cũng không biết. Cô ấy dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nhưng mà hai đứa đến đây là có việc gì sao? Lâm An có người đứng dậy miệng nhỏ giọng nói. Mẹ, lý do con đến đây là mượn mẹ một thứ, cùng với đem mẹ rời khỏi chỗ này. Hồn ma của Như Lan nghe vậy thì thoáng chút ngạc nhiên. Đưa mẹ ra, đứa con trai ngốc này không được đâu. Người thủ mộ ở đây chắc chắn sẽ phát hiện. Lúc ấy chỉ sợ hai đứa gặp nguy hiểm. Mà mẹ lại không muốn như vậy. Dù sao mẹ cũng là người đã chết, vốn không còn lưu luyến bội trần. Bây giờ biết hai đứa vẫn bình an, mẹ mãn nguyện rồi. Nghe thế vậy thì Lâm An liền đáp. Con biết mẹ không muốn ở đây trong cái bóng tối ngàn năm không có ánh sáng này. Mẹ yên tâm, chuyện mẹ ra ngoài chắc chắn không có ai biết, ngay cả Hắc Bạch Vô Thường cũng không thể tìm ra, con đã chuẩn bị rất kỹ rồi. Cô ấy liền mỉm cười mà nói, ta biết ý tốt của con, thế nhưng mà cho dù là như vậy cũng rất là mạo hiểm, mẹ không làm được gì cho các con, mẹ cũng không muốn con trai của mẹ vì mẹ mà... Mặt của Lâm Màn bỗng trở nên nghiêm túc, anh liền thở dài mà nói: chẳng lẽ mà lại không muốn gặp Gia Khánh sao? Nếu mẹ không ra chỉ sợ anh ấy sẽ gặp nguy hiểm mất. Nhị Lan nghe vậy thì bỗng liễu mày cong lên rồi gấp gáp hỏi: ý con là sao? Tại sao nó lại gặp nguy hiểm nếu không có ta? Chuyện là như thế nào? Bên cạnh Bích Nguyệt cũng tỏ ra ngạc nhiên hỏi: đúng vậy, bây giờ hai ông bà nội đều bảo vệ anh ấy thì sao có thể gặp nguy hiểm được chứ? Lâm An nhìn cô thở dài rồi từ tốn giải thích: anh ấy mắc tâm bệnh, hiện tại đã rất nặng rồi. Qua Gia Khánh nằm mơ thấy mẹ của mình, chính mắt cô ấy trông thấy biểu hiện của anh rất kỳ lạ. Cái ánh mắt đỏ như là máu ấy lại là những tia màu đen xâm lấn. Theo lời của Lâm An thì đó là dấu hiệu của nhập ma. Nhưng cô vẫn không thể hiểu nổi vì sao Lâm An lại biết, bởi vì anh ta có bao giờ tiếp xúc với Gia Khánh đâu. Thế nên là cô mạnh miệng hỏi: tại sao anh biết Gia Khánh bị ma nhập? Anh ta chỉ tay vào mắt của cô rồi bảo: là nó cho tôi thấy viễn cảnh ấy, đôi mắt này vượt xa sự tưởng tượng của tôi. Nói đến đây thì anh dừng lại như vừa chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp nào đó. Hồn ma Như Lan cũng hơi có chút thất thần khi nhìn thấy Bích Nguyệt. Bây giờ cô ấy mới để ý đến đôi mắt mèo ấy. Trần bàn lên tiếng: tiểu quỷ ấy nó theo con sao? Bích Nguyệt gật đầu chưa biết giải thích làm sao, thì hồn ma của Như Lan đã quay lưng đi chỗ quan tài. Bà ấy vẫy vẫy tay: con lại đây mở quan tài giúp mẹ. Cô nghe thấy những lời thì bước lại gần bên cạnh Như Lan, sau đó thì dùng tay đẩy nắp quan tài sang một bên. Lập tức thì một mùi hương thơm thoang thoảng xộc vào mũi, làm cho cô khoan khoái khó tả. Bên trong là thân xác của Như Lan, cô ấy trên người khoác lụa trắng, hai tay đặt trước ngực, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt bình thản, nhìn qua cũng rất là xinh đẹp. Hơn nữa thân thể không hề có dấu hiệu thối rữa, nếu không nhìn kỹ còn tưởng cô ấy đang ngủ. Cô hơi ngạc nhiên: mẹ, sao thân thể của 20 năm nay vẫn còn nguyên vẹn được như vậy? Cô ấy mỉm cười rồi nói: tại lúc sinh hai đứa nó ta vẫn là người. Theo lệ thì dâu gà và bạch gia khi chết đều đem được đến đây, mà thân thể của họ đã mang dòng máu chính thống sẽ không bao giờ bị thối rữa. Nhưng mà mẹ lại là người, để bảo quản được phải dùng tới một vật. Đây chính là thứ Lâm An nó bảo. Bích Nguyệt tò mò hỏi: vậy nó là thứ gì mà thần kỳ đến như vậy? Hồn ma của Như Lan đưa tay chỉ vào miệng thi thể của mình rồi lên tiếng nói: còn mở miệng ta lên, nó ở trong đó. Cô gật đầu đi lại phía đầu quan tài, đưa tay khẽ mở miệng thi thể ra. Cô lập tức cúi đầu nhìn xuống, thế vật kia hình như là một viên hạt châu màu lục sẫm. Trong bóng tối, ánh sáng màu xanh biếc từ viên ngọc tỏa ra sáng cả căn phòng. Tạm thời Bích Nguyệt không đoán ra được đó là thứ gì, chỉ biết cổ nhân có tục lệ đặt châu vào trong miệng của người chết để phân hủy, nhưng mà bình thường cũng giữ được vài năm. Nhưng mà viên ngọc này nó lại giữ được thi thể của Như Lan cho đến tận 20 năm mà vẫn trông như là đang ngủ, thì cũng đủ biết là nó không hề tầm thường. Biết là như vậy nhưng cô vẫn không dám động tay, bởi vì lấy ra không chừng thân thể của Như Lan xinh đẹp này sẽ biến thành xác khô chỉ trong nháy mắt. Chuyện kinh khủng như thế cô tuyệt đối không mạo hiểm làm. Nhưng đằng lúc có sự thì Như Lan dường như đọc được suy nghĩ của Bích Nguyệt, cô ấy bên cạnh lại mỉm cười: còn cứ lấy ra đi, vài năm nữa nó mới phân hủy được. Hơn nữa ta cũng đã chết rồi, cho dù xinh đẹp thì cũng có ai nhìn tới chứ? Dù sao thì cũng chỉ là một cái xác mà thôi. Cô ngừng lại đưa mắt nhìn Lâm An, nhưng mà nhìn thấy anh cũng gật đầu ra hiệu cho cô lấy ra. Bích Nguyệt cúi đầu thở dài: con xin phép mạo muội. Hít một hơi thật sâu, tay của Bích Nguyệt run lên đặt vào miệng của xác, nhẹ nhàng lấy viên ngọc châu ra khỏi. Quả đúng như lời của Như Lan nói, thân thể ấy vẫn bình thường không có chút làm sao. Như vậy cũng làm cho cô yên tâm hơn. Cầm viên ngọc châu trên tay, cô cảm nhận được hơi ấm tỏa ra len lỏi qua da thịt, thẩm thấu vào bên trong người, thực sự thoải mái. tràn trề sức sống mãnh liệt khó tả. Sau đó thì Bích Nguyệt đưa nó lên cao, mắt nhìn Lâm Màn cố ý đưa cho anh ấy giữ, nhưng mà anh lại lắc đầu. Cái đấy là quà ra mắt của mẹ cho cô cứ nhận lấy. Như Lan cũng mỉm cười nói thêm, nó nói đúng đấy, còn cứ giữ đi, ta chết rồi nó cũng vô dụng mà thôi. Lâm An bắt đầu giải thích, viên minh châu này có tên gọi là Ngọc Nhân Duyên, chỉ cần nuốt nó vào bụng ắt con sinh ra đời sau đều mang một trong hai mệnh cách thuần dương hoặc thuần âm, là thứ mọi gia tộc đều muốn để cải thiện thể chất thế hệ sau, mục đích tranh giành chức vị vô thường. Trần Liên Hương cũng vì nó mà đến. Thế là Bích Nguyệt lại ngạc nhiên hỏi, thế nhưng mà tại sao nhà họ Bạch giữ nó mà không dùng tới? Lâm An lại đáp, bởi vì nó chưa bao giờ được đem ra khỏi ngôi mộ này, và chưa ai đủ bản lĩnh để lấy nó đi. Cô thấy đó, bây giờ những xác chết chúng ta gặp trên đường đều là của Bạch phu nhân. Bà ta muốn lấy nó, nhưng mà người thủ mộ không cho phép, cho dù giết cả người trong tộc bà ấy đang đợi. Cô hơi tò mò hỏi, đợi cái gì? Hơn nữa tôi cũng có mệnh cách thuần âm, sa khánh thuần dương con sinh ra lại cũng thừa hưởng như vậy, tại sao tôi lại phải dùng tới nó chứ? Lắc đầu một cái, anh ta từ tốn giải thích rằng, cô tưởng là như vậy sẽ sinh ra con hoàn hảo hay sao? Không, âm dương luôn có khoảng cách với nhau chứ không thể dung hợp. Nhờ cái vùng đệm quỷ môn này ngăn cách cõi âm và dương, nếu không có ắt sẽ hỗn loạn. Viên Minh Châu này chính là vùng đệm đó cho cô sau này, nếu không nó ắt sinh ra sẽ chết. Đó chính là lý do Gia Khánh anh ta không đồng phòng với cô ở miếu hoang tại khu vực của nhà họ Trần. Anh ta biết điều đó có ý nghĩa như thế nào, và đó cũng là lý do chính con quỷ miêu kia lại chọn đi theo cô. Tất cả đều do Bạch bà sai bảo, chủ yếu để nó ngăn cản cô đồng phòng. Bà ấy thừa biết cô còn trinh tiết chứ không như lời mà Gia Khánh dặn cô. Anh ta nghe giải thích tỉ mỉ như vậy thì Bích Nguyệt cũng dần hiểu ra. Nhìn viên ngọc bé bằng đốt ngón tay này không ngờ lại là thứ trân quý như vậy. Nhưng cô lại nhìn Lâm An với một ánh mắt đề phòng. Anh không có ý định khác đấy chứ? Nghe Lâm An liền nhếch mép mỉm cười, cất bước tiến lại gần Bích Nguyệt. Cả người nhích lại gần ép cơ thể của cô lùi lại. Bích Nguyệt có chút hoảng hốt, hai tay theo bản năng che chắn trước ngực mà hô lên. Anh định làm gì? Anh ta liền cười nhoẻn miệng, ép sát cô vào bức tường bên cạnh, hai tay chống giữa cô mà cất lời. Nếu tôi muốn cô sinh con cho... Ở gần đó Như Lan trông thấy cảnh này thì không chịu được liền lên tiếng mắng. Lâm An, con làm cái gì vậy? Nó là vợ của anh trai con, không được làm bậy. Bích Nguyệt hơi đỏ mặt, nhưng mà cô chợt nghĩ tới gì đó. Đôi mắt mèo bỗng lên nhìn thẳng vào mắt của Lâm An. Lập tức anh ta liền quay đầu đi hướng khác, xua tay chắn ngang trước mặt. Lần nữa mồ hôi đã đổ ướt đẫm trán, nét mặt tỏ ra sợ hãi đến khó tả. Tôi cười đùa ấy, đừng như vậy chứ. Đùa thôi, đùa mà thôi. Tôi làm mấy chuyện này cũng về chúc phúc cho hai người. Có mấy lần tiếp xúc biết Lâm Màn bản tính vốn vậy, nhưng mà Bích Nguyệt vẫn có cảm giác hoài nghi thế nào. Rõ ràng nơi lúc trước, khi mà chưa nhìn vào con mắt của cô ở ngoài kia, thì anh vẫn còn tán tỉnh cô cơ mà. Sao bây giờ lại thành ra chúc phúc cho Gia Khánh được chứ? Chuyện này là sao? Bích Nguyệt thừa sức nhận ra sự khác thường của Lâm An, cô không nhìn được liền hé môi mà hỏi nhỏ. Tôi thấy anh lạ lắm, dường như là đã trông thấy thứ gì đó trong mắt của tôi. Suốt cuộc là anh nhìn thấy thứ gì? Đôi mắt của Lâm An hơi lập lòe, cậu ấy dè dặt nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, sau đó thì lắc đầu cố ý lẩn tránh nhỏ giọng nói. Không có gì đâu, trời cũng sắp tối rồi, thời gian một canh giờ cũng đã gần hết. Chuyện cấp thiết bây giờ là chúng ta phải rời khỏi đây. Nói xong cậu ấy liền quay lưng, mắt nhìn mẹ của mình rồi nói tiếp. Mẹ chịu khó một chút nhé. Hồn ma của Như Lan gật đầu, sau đó Lâm An đưa tay vào ngực của mình, lấy ra cái mặt nạ màu đen của mình. Sau đó thì chậm rãi đưa lên, từ từ đặt lên mặt của mẹ. Trước sự kinh ngạc của cô thì chiếc mặt nạ ấy vừa chạm vào da mặt của Như Lan thì nó bỗng dừng rung lắc rất mạnh. Linh hồn cô ấy vặn vẹo, trước đầu xuất hiện một cái xoáy nước màu đen, sau đấy là cả người trực tiếp bị hút vào bên trong. Bích Nguyệt đứng xem cũng giật mình, miệng lắp bắp hỏi: "Bà ấy..." "Không sao, nó chỉ là một vật có thể chứa được hồn phách mà thôi. Chỉ cần đập vỡ nó thì mẹ lại xuất hiện." Lâm An cố nở một nụ cười. Sau khi linh hồn của Như Lan đã hoàn toàn biến mất thì cậu ấy liền đưa tay đem cái mặt nạ kia cho Bích Nguyệt. "Cậu giữ nó giùm tôi đi." Nghe vậy cô cũng đưa tay cầm lấy, miệng mở lời: "Sao lại đưa cho tôi? Cái này của anh mà. Anh sẽ giữ nó an toàn cho mẹ hơn tôi." "Bảo cô cầm thì cứ cầm đi." Lâm An lắc đầu nói ra như là nạt nộ, rồi chậm chậm đi tới chỗ mở toang ra cánh cửa. "Đi thôi, tôi đem cô ra khỏi đây." Thật không hiểu nổi anh ta muốn làm gì. Bích Nguyệt bất lực nhìn vào trong hơi bực tức, nhưng mà cũng đành chịu đi theo. Trời lúc này cũng đã xế chiều, bọn họ khởi hành lúc sáng sớm, đã trở ra thì vừa tròn là nửa ngày. Sau khi mà qua mấy phòng ốc còn lại, thì cuối cùng bọn họ cũng đi ra sân trước. Cánh cửa chắn ngang lối ra đã được mở sẵn. Bà lão mộ đã đứng trước ngưỡng cửa của bọn họ như là chờ đợi. Lâm An thấy vậy thì cúi đầu, cả người lách qua bà ấy bước ra ngoài. Tưởng mọi chuyện đã xong xuôi nhưng mà bất ngờ lại xảy đến. Bích Nguyệt vừa đi ngang qua người của bà mộ thì bàn tay đã bị bà ấy nắm và giữ chặt nguyên tại chỗ. Người ta nói không sai, có tật thì giật mình. Lúc này cả người cô đã run lên bần bật, tâm tình thấp thỏm lo âu, đưa ánh mắt cầu cứu Lâm An. Thế cô đột nhiên cản lại không cho ra, cậu ấy bèn thắc mắc rồi hỏi: "Lão bà, chúng còn viếng mẹ xong rồi nay..." Bà ấy cất giọng trầm thấp, hơi thở lạnh lẽo phả ra, sắc mặt cắt ngang lời của Lâm An: "Này, định đem cả mẹ cậu đi ra ngoài luôn sao? Còn dám lấy trộm ngọc nhân duyên, cậu biết đây là đâu không mà tự tiện như vậy? Gần 100 năm nay lão bà ở nơi này chưa có kẻ nào có ý đồ với chỗ an nghỉ của nội tộc mà toàn mạng trở ra." Những lời nói này sặc mùi đe dọa. Bích Nguyệt lúc này đây tâm lý đã không còn bình tĩnh nữa, cô liền run rẩy mở lời: "Chuyện này sao bà lại biết được chứ?" Bà ấy vẫn tỏ thái độ lạnh lùng mà đáp: "Ta là người chăm sóc lăng mộ ở đây. Từ ngọn cây ngọn cỏ có ai dẫm lên ta đều biết rõ là kẻ nào làm. Thử hỏi toàn bộ những gì hai đứa làm trong đó ta lại không biết hay sao?" Bỗng nhiên Lâm An sắc mặt lại trở nên cực kỳ nghiêm túc. Đôi tay của cậu bất chợt nắm chặt lại, chân đã thủ thế võ, chuẩn bị bất ngờ lao lên thì bà ấy đột nhiên khoát tay một cái. Không chẳng có cơn gió nào nổi lên, hoàn toàn là chỉ vung nhẹ bình thường. Nhưng mà Lâm An cảm thấy rõ ràng nhất, thân thể của mình bây giờ như là bị đóng băng tại chỗ, linh hồn không ngừng run rẩy, cảm giác như là một ngọn núi nhỏ đang đè nặng lên. Cả người không sao nhúc nhích nổi, ngay cả miệng cũng không có thể ú ớ, tai cũng không thể còn nghe âm thanh nào nữa. Lâm An hiểu rõ vừa nãy lão bà còn đang đương tay, nếu không vừa rồi mà thêm một chút lực nữa, e rằng cậu ta thực sự sẽ bị nghiền ép cho đến hồn phi phách tán. Dù sao thì anh ta cũng là một đứa sinh sau đẻ muộn mà bà ấy từng làm bạch vô thường, chuyện săn bắt linh hồn lưu lạc đem về âm phủ. Đối với bà ấy thì Lâm An cũng chỉ là một con kiến mà thôi. Sau khi xử lý được Lâm An, bà ấy tạm thời buông tay của Bích Nguyệt ra, mở miệng nói: "Theo luật thì ta có thể giết hai đứa tại đây, nhưng mà dù sao cũng đều là con cháu bạch gia, ta lại không muốn tự tay của mình hủy đi hay mệnh cách ngàn năm mới có như vậy. Đó chỉ là một tổn thất lớn cho tương lai sau này." Nghe thấy như vậy, sắc mặt của Bích Nguyệt mới có chút khởi sắc, cô mừng rỡ nói: Bà ta cho tụi con sao?" Lắc đầu một cái, bà ấy lại đáp: "Ai nói là ta tha, chỉ cho con một cơ hội. Chỉ cần đáp ứng cho ta ba điều thì có thể rời khỏi đây, xem như ta mù không nhìn thấy gì đi." Cô liền gật đầu khó hiểu: "Là điều kiện gì mới được ạ?" Bà ấy khoanh tay sau lưng từ tốn đáp: "Nếu ta muốn còn chết vì sự tồn tại của bạch gia, còn có sẵn sàng hy sinh. Phần nữ nhi xuất giá tòng phu, sau này sống có hay chết đều sẽ vì nhà họ bạch." Gật đầu một cái, bà ấy nói: "Thế nếu người mà con yêu thương nhất phản bội lại gia tộc, con có dám giết nó hay không, cho dù nó là chồng của con?" Câu hỏi này làm cho cô khó xử. Cô suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Bà cho rằng làm như thế nào là phản bội? Con chỉ biết chỉ cần người đó làm đúng, cho dù bị cả thế giới quay lưng truy sát đuổi cùng giết tận, con cũng sẽ ủng hộ người đó. Đúng hay sai, phản bội hay trung thành cũng chỉ là một cách nhìn nhận, không có gì là tuyệt đối." Cô đáp lại như vậy làm cho bà mù này bỗng trở nên vui vẻ. Câu trả lời này thật thú vị. Sau đó giọng của bà ấy lại trầm xuống, có ý nhắc nhở: "Nhớ kỹ một điều, con chính là tương lai của Bạch gia. Bất cứ kẻ nào muốn hãm hại con chính là phản bội của nhà họ Bạch. Ta có thể cho con quyền sinh sát những kẻ đó, nhưng con có dám để tay mình nhuốm máu không? Trả lời ta, nên nhớ không ai có thể bảo vệ con mãi mãi, phải tự thân mình tàn nhẫn mới có thể sống sót ở đây." Cô vẫn không hiểu vì sao bà ấy lại nói mình chính là tương lai của nhà họ Bạch. Nhưng cô biết bà ấy nhất định là muốn tốt cho mình, nếu không e là cô đã chết từ đời nào. Ánh mắt của cô vô tình đảo qua người của Lâm An một cái, sau đó thì quả quyết gật đầu: "Con làm được." Bà mù hài lòng sau đó vẫy tay một cái. Lâm An đang bị đứng im như là tượng thì nhất thời cử động được. Nãy giờ cậu ấy không hề nghe thấy gì, nhưng mắt thì có thể trông thấy. Vừa định hỏi gì thì bà mù đã vẫy tay ra hiệu cho họ rời đi. "Đi đi, điều kiện thứ ba từ lúc ấy con tự khắc sẽ biết." Cô khó hiểu vô cùng nhưng cũng không dám nấn ná lại. Cô cúi đầu kính lễ với bà mù một cái, sau đó dẫn Lâm An đi xuống núi. Khi bóng lưng của họ vừa khuất sau rặng cây rậm rạp, bà mù bây giờ mới thở dài một hơi: "Tiếc là ta không được rời khỏi đây, thật là tội nghiệp." Bên trong khu rừng, ánh sáng mặt trời bây giờ đã hoàn toàn biến mất. Xung quanh bị bao trùm bởi một mảng u tối tĩnh mịch. Hai con mắt mèo của cô vẫn còn, nhờ đó mà cô có thể rõ ràng nhìn được đường đi, cho nên tự mình dẫn đường đem theo Lâm An xuống núi. Trên đường đi, Lâm An nãy giờ vẫn một mực giữ im lặng. Anh ta không nói bất cứ câu gì làm cô rất lạ lùng. Cô thấy sắc mặt cậu ấy cũng không được tốt cho lắm, cho nên mới bắt chuyện. Vậy ra hai người là anh em sinh đôi, nhưng mà tại sao lại không giống nhau như vậy? Cậu ấy liền đáp: "Gia Khánh giống cha, còn tôi giống mẹ, thì sao mà giống nhau?" Cô liền tò mò hỏi: "Nhưng mà mắt của Gia Khánh màu đỏ, mắt của anh màu đen, còn nữa tại sao anh lại không sợ ánh sáng? Chuyện này là như thế nào?" Cậu liền uể oải trả lời: "À, bởi tôi là người, tuy cùng cha nhưng mà không thừa hưởng được sức mạnh của nhà họ Bạch. Chiếc mặt nạ cô đang giữ là Hắc gia làm cho tôi, bởi vậy nhờ có nó mang khí tức đặc thù của nhà họ Hắc, nên không ai biết thân phận của tôi là con người." Đột nhiên khi vừa mới dứt câu thì gương mặt của Lâm An bỗng ánh lên một tia kỳ quái. Cậu ta bước nhanh lên trước, dùng bàn tay kéo lấy Bích Nguyệt, sau đó thì chạy nhanh về hướng chân núi. Cô bị hành động này làm cho bất ngờ và kêu lên: "Anh làm cái gì vậy?" Khuôn mặt đẹp trai nhíu lại. Cậu lấy im lặng không đáp mà chỉ lặng thinh di chuyển. Một lát sau, cánh cửa đầy sương mù dẫn ra ngoài đang hiện lên trước mắt. Bọn họ đã đặt chân tới chân núi còn cách lối ra không xa. Nhưng mà Lâm An bỗng nhiên dừng chân lại, không hề bước gần đến đó. Ánh mắt sắc lạnh như là dao quét về phía trước. "Ra đi không cần trốn." Quả nhiên từ trong đám sương mù, một tiếng cười khành khạch bị ổi phát ra. Bích Nguyệt nhận ra đó chính là lão béo trưởng thôn. Tiếp theo là thân người mũm mĩm của lão dần lộ diện. Phía sau lại có 30 người đeo mặt nạ ùa ra như lũ, lần lượt vây lấy hai người vào trong. Lão béo bước lên đưa tay xoa xoa cái bụng của mình rồi cất lời oán trách: "Lâm An ơi là Lâm An, tao tưởng mày không trở ra được chứ. Nhìn vậy là chắc đã lấy được Ngọc Nhân Duyên." Lâm An cũng nhếch miệng cười cợt nhả: "Lão béo, tôi biết ông kiểu gì cũng đến đây mà. Chắc là vào đây thì tất cả các người đều đã ký khế ước cả rồi. Giết người trong này là không có phạm luật phải không?" Lão ta liền gật đầu: "Đúng là vậy đấy nhóc. Hôm nay cô ta đã phải hầu hạ tao. Còn viên ngọc kia ta cũng lấy đi, còn mày thì phải chết." Cả khu rừng ngập tràn sát khí. Lão béo bất ngờ kéo lấy một tên thuộc hạ lại, tay bóp cổ người kia nâng lên cao. Trưởng trưởng thôn, ông làm... Hắn ta chưa kịp cất lời thì lão đã dùng hai tay của mình nắm lấy đầu và chân của người đó mà kéo mạnh sang hai bên. Tiếng thét đau đớn phát ra. Từ phía bên hông của hắn lớp da đột ngột bị kéo rách ra khỏi thịt, chạy dòng thành một đường kéo lên đến ngực. Hắn đã bị lão trưởng thôn này xé rách ra làm hai đoạn chết tươi. Những phần tim gan nội tạng bầy nhầy thay nhau rơi đồm độp xuống đất. Máu theo đó cũng không ngừng ọc ra bốc mùi tanh tươi nhuốm đỏ cả một vùng. Lão béo cười lớn há miệng ra ngửa mặt lên trời đón từng đợt máu nóng chảy xuống miệng mà uống ngừng ngực. Sau khi uống no nê thì lại vứt ra cho đám thuộc hạ. Uống đi. Từng người đưa mắt nhìn nhau trong chốc lát hơn 30 người đang vây lại bên thi thể. Mặt nạ đều được tháo bung ra khắp nơi. Bọn chúng tranh giành hai nửa cái xác. Xé nó ra làm từng mảnh nhỏ tham lam bỏ vào trong miệng mà nhai, như là không muốn để phí giọt máu nào. Có kẻ còn đưa miệng cạp lên vùng đất, nơi máu đọng cũng bỏ vào mồm nhai nốt. Mẹ nó, cảnh tượng thật là ghê tởm. Ngay cả Lâm Mạn cũng không kiềm chế được mà dùng mình một cái. Bích Quyền đứng sát lại bên cầu tranh thủ thời gian nói, đôi mắt này có tác dụng được lên bọn chúng không? Lâm Mạn liền gật đầu. Chỉ cần vật có linh hồn đều sẽ chịu tác dụng. Nhưng mà cô mới sở hữu chúng, dùng nhiều quá ắt sẽ hỏng mắt. Tốt hơn là cứ đứng cạnh tôi lúc nguy cấp thì dùng. Vài giây sau thì cái xác đã bị nhai sạch sẽ, chỉ còn lại hai bộ xương trắng dính ít thịt. Đứa nào đứa nấy đều có vẻ thỏa mãn vô cùng, miệng không ngừng gào rú như là chó điên. Những thay đổi cũng xuất hiện. Mắt của chúng đỏ ngầu, tai hơi mọc nhọn lên một chút, răng nanh thì dài cho đến tận cằm, tay chân móng vuốt mọc ra như chó, nước miếng nước dãi chảy ròng ròng nhỏ từng giọt xuống đất. Ngay lúc này thì tất cả đều tập trung lên người của Lâm Man, như là muốn ngay lập tức xé xác của cậu ấy ra vậy. Lão béo một lần nữa cười lớn, hôm nay mày có 10 cái mạng cũng không thoát đâu, bọn mày lên cho tao giết thằng chó ấy, còn đứa con gái kia thì cấm được đụng vào. Những kẻ điên dại kia thì không ngừng gào thét lên như là những tiếng rơi kêu. Tất cả đều như là mấy thằng mất trí chạy ùa như là lũ đổ lao lên. Sắc mặt của Lâm Man thay đổi, cậu nhấc tay lên. Một luồng âm khí từ đó tỏa ra, nhanh chóng quấn quanh hai bàn tay trắng trẻo, tạo thành hai cây giáp tay màu đen. Tuy anh ấy không có sức mạnh thừa hưởng từ cha, nhưng mà từ nhỏ lớn đã đi theo người mà cậu gọi là Hắc Gia. Tất nhiên là phải có chút bản lĩnh. Ngay lúc này đã có hai kẻ nhanh chân nhảy lên, há răng nhọn hoắt cắn xuống. Nhưng mà Lâm An thì vẫn đứng im tại chỗ, hai cánh tay vươn lên không trung vừa vặn chụp được hai cái đầu. Chết đi! Lâm An gồng mạnh tay hét lớn, lập tức trong không khí hai tiếng nổ bộp bộp giòn tan vang lên. Hai cái đầu lập tức bị bóp nát, xương sọ cùng với não vụn mềm mềm cuộn lấy vào nhau, cộng hai cái thân người tức khắc đổ ầm xuống đất. Cái cảnh tượng này cho dù cô nhìn ra sao cũng cảm thấy ghê tởm bất giác mà nổi da gà. Nhưng mà Lâm An cũng không có được thời gian dừng tay. Sau cái chết của đồng bạn, bọn chúng vẫn điên cuồng thay nhau lao lên. Liên tục thêm hai ba cái xác bị cậu đánh vỡ sọ gục xuống đất. Như vậy thì không nói làm gì, cơ mà mấy cái xác vừa chết đi lại bị người khác lôi ra ngoài để làm thức ăn cho đồng bọn. Một màn ăn thịt lẫn nhau như vậy vẫn không ngừng tái diễn, trông như bọn chúng bây giờ chẳng phải con người nữa rồi, mà hoàn toàn như là động vật vậy. Lâm An lại bị tấn công đến liên tục, cả người hầu như sắp kiệt sức, hết kẻ này đến kẻ khác lao lên, mà lần sau vừa ăn xác lại càng mạnh hơn, khiến cho anh bây giờ cực kỳ chật vật, chỉ sợ một chút nữa ắt sẽ không thể chống đỡ nổi. Bích Nguyệt cũng không đứng im được nữa, cô liền trợn mắt lên nhìn chằm chằm vào mắt của một người đang đánh lén Lâm An từ phía sau. Trong vòng 5 giây ngắn ngủi, ánh mắt của kẻ kia cũng toát lên tia sợ hãi. Hắn đưa tay ghì gớm ghiếc của mình nhanh chóng bịt lấy đầu, miệng hét lên thất thanh thu hút sự chú ý của đồng bọn. Một tiếng nổ cực lớn vang lên, thân thể của hắn bỗng nhiên căng tròn rồi như một quả bóng nổ banh xác, tan thành bồi máu bắn đi khắp nơi. Không ngờ đôi mắt mèo này là có một sức mạnh khủng bố như vậy. Nhưng mà bù lại, mắt của Bích Nguyệt lúc này cũng truyền đến cảm giác đau đớn. Cô mím chặt môi cố không kêu lên. Lão Béo cũng kinh ngạc nhìn cảnh tượng vừa rồi. Lão ta đưa tay ra hiệu cho đám thuộc hạ còn khoảng chục người còn lại dừng tay. Đôi mắt này sao nó lại có? Lâm An đã đổ mồ hôi, quần áo bị nhuốm ướt bởi máu. Cậu ta lần này mới được nghỉ ngơi một chút xíu, miệng thở hồng hộc nhìn sang. Mắt của Bích Nguyệt đã tái xanh, có vẻ vừa rồi đã quá sức với cô. Lâm An thở dốc từng hơi, ghé sát tai của cô mà nói nhỏ. Cô nhân lúc mà tôi cầm chân hắn, nhớ chạy ra khỏi đám xương đóng lối vào lại. Uy lực của đôi mắt này quá lớn, dùng nữa ắt hỏng mắt đấy. Cô nén nỗi đau đáp lại. Anh bị điên sao? Có ra thì cả hai cùng xông ra. Tôi sẽ dùng lên người của lão ấy. Anh yên tâm, tôi còn có thể làm một lần nữa. Lâm An liền thở dài. Không được, nghe lời tôi. Tôi đã vào được ắt có cách ra. Chỉ cần chạy vào rừng, bà lão kia nhất định sẽ cứu. Cô liền nhướng mày. Chuyện này... Sau đó Lâm An lại nói gì đó với cô. Chỉ thấy hai bên mắt của Bích Nguyệt sáng lên, đầu gật xuống lia lịa, hình như là đang bàn về phương án dự phòng. Lão trưởng thôn không nghe thích hai người nói gì, lại phớt lờ câu hỏi của lão khiến cho lão bực bội. Mẹ cha chúng mày điếc sao? Điếc cái con mẹ nhà lão, câm cái mồm lại. Lâm An mắng lại càng to hơn. Con chó già chết mẹ mày đi. Hét lên một tiếng lớn, anh Trần trừng mắt nhìn lão. Nhân lúc mà mấy đứa thuộc hạ còn ngơ ngác, thân người của cậu đã nhanh như cắt nhảy vọt lên. Trên hai cánh tay được âm khí bao lấy, ngắm ngay thẳng đầu của lão béo mà đâm tới. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.